Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563 lên đường phu thê. Kia Vũ Văn tu sĩ trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình giống như cùng chính mình hai cái đồng bạn giống nhau. Thân mình nhất thời biến thành hư ảo. Trở về đại bản doanh, hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới. Nguyên bản kế hoạch chu đáo chặt chẽ vây quanh, sẽ khiến cho chính mình một phương bị đối phương phản sát. Giang Nam Như đem kia Vũ Văn tu sĩ ba người đánh chết, cũng là hơi hơi sửng sốt. Không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy uy năng. Nhưng thấy Giang Nam Như thân hình vừa động, liền tại chỗ biến mất không thấy. Thừa dịp khe hở thời điểm, Giang Nam Như nhìn lén một chút chính mình ngọc phiến phía trên điểm số. Lại thấy về điểm này số đã là vượt qua phía trước mua sắm ác ma lưỡi đao thời điểm. Giang Nam Như thấy thế, nhất thời trong lòng mừng như điên lên. Chỉ là lúc này Giang Nam Như tìm không đến kia chợ đen nơi. Bằng không nàng tất nhiên sẽ mua sắm một ít lợi hại tiên khí. Tuy là như thế, Giang Nam Như trong lòng cũng là rất là vui mừng. Bởi vì ở đại bản doanh bên trong còn có rất nhiều tiên khí có thể mua sắm, vừa mới ở chiến đấu là lúc. Giang Nam Như đã là phân rõ, không ra phương vị. Lúc này thanh tĩnh xuống dưới, mới thấy rõ ràng chung quanh hết thảy. Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, đánh giá nơi đây ước chừng là ở trung lộ phụ cận. Liền thẳng tắp đi trước. Quả thực, Giang Nam Như đi trước không xa, liền thấy được một trước một sau hai cái bạch cốt tháp. Kia bạch cốt tháp trước sau tách ra, mà phía trước kia một tòa đang ở gặp bên ta công kích. Giang Nam Như tập trung nhìn vào, quả thực nhìn thấy Trung Ly Tử cùng Công Sừng Dê hai người đang ở cấp công trước mặt bạch cốt tháp. Mà ở Giang Nam Như phía sau, lại không có địch nhân xuất hiện. Lúc này, đối với kia Trung Ly, Công Dương hai người tới nói, tự nhiên là ngàn tái khó được cơ hội. Giang Nam Như thấy vậy hai người công kích thật là mãnh liệt. Không khỏi hơi hơi mỉm cười. Xoay người hướng về lên đường mà đi. Chỉ thấy Giang Nam Như tốc độ cực nhanh. Mấy cái lắc mình công phu, liền xuyên qua hơn phân nửa chiến trường. Tới lên đường rừng cây chi sườn. Kỳ thật, chiến trường bên trong cùng sở hữu ba điều con đường. Trừ bỏ trung lộ trên bản đồ trung gian bên ngoài, còn lại hai lộ đều là lẫn nhau đối xứng. Đương nhiên, lên đường cùng hạ bộ chi gian, chỉ có một chút sai biệt thôi. Nhưng thấy Giang Nam Như nhanh chóng đi trước, đột nhiên định trụ chính mình thân mình. Tại chỗ yên lặng hạ kéo, nguyên lai, ở kia phía trước con đường phía trên, lúc này đang có người ở giao chiến. Từ xa nhìn lại, đúng là bên ta Khương Ngọc Ảnh cùng Lưu Quang Tiên Tử. Đang ở cùng đối phương chém giết, mà đối diện tu sĩ, đúng là lúc trước hạ bộ nữ tu, chỉ là tại chỗ nhìn trong chốc lát. Giang Nam Như liền phát giác không đúng. Kia đối phương tuy rằng chỉ có một người, lại là cùng kia Khương Ngọc Ảnh phu thê đối kháng lực lượng ngang nhau. Nếu không có là kia nữ tu thực lực cường hãn, kia đó là có khác ẩn tình. Giang Nam Như đã từng cùng kia nữ tu giao thủ quá. Biết thực lực của đối phương bất quá là giống nhau. Mặc dù là có chỗ hơn người, cũng trăm triệu không phải Khương Ngọc Ảnh phu thê hai người liên thủ chi địch. Bởi vậy, Giang Nam Như liền có thể lớn mật kết luận, ở kia con đường phía trên, trừ bỏ có nữ tu một người ở ngoài, còn có một người địch nhân tu sĩ giấu ở chỗ tối. Chính là, Giang Nam Như nhìn hồi lâu, cũng là không có phát giác đối phương nơi, liền ở Giang Nam Như âm thầm buồn bực thời điểm. Lại thấy Lưu Quang Tiên Tử thân mình đột nhiên một đốn. Tự hồ là đang chờ đợi cái gì dường như. Đối diện nữ tu thấy được cơ hội, vội vàng bớt thời giờ hướng về Lưu Quang Tiên Tử công kích qua đi. Đúng lúc ở đồng thời, lại nghe kia một bên Khương Ngọc Ảnh lớn tiếng kêu gọi một tiếng, nói, lúc này không xuất hiện, còn chờ đãi khi nào? Kia Khương Ngọc Ảnh hét lớn một tiếng, lại thấy này đôi tay bên trong xái ra một mảnh không rõ vật thể. Kia không rõ vật thể phi sái mà ra, vèo một tiếng, liền vứt sái tới rồi này trước người một mảnh đất trống phía trên. Nguyên lai, ở Khương Ngọc Ảnh trong tay lại là một loại không biết tên bột phấn trạng đồ vật. Hết chương.